Thực phẩm cuồng thiếu, chương 316, 316, âm mưu hiển hiện. Góc truyện audio.com, đem làm thang máy tại 5 tầng sau khi dừng lại, Diệp Phàm thu liễm sát ý cất bước đi ra thang máy. Hoan nghênh quang lâm, cửa thang máy, hai gã mặc trang phục nữ bộc nữ hài trước tiên cúi đầu vấn an, trước ngực một mảnh tuyết trắng, chiến hào rõ ràng có thể thấy được. Mang ta đi hoàng triều ghế lô, Diệp Phàm mặt không biểu tình mà nhìn xem hai gã trang phục nữ bộc bó nữ hài, trong mắt không có chút nào tà niệm. Tôn quý tiên sinh, xin ngài đi theo ta. Chấm, hai gã trang phục nữ bộc bó nữ hài nghe được hoàng triều ghế lô. Bốn chữ, hai mắt tỏa sáng, trong đó một gã nữ hài nhanh chóng vì Diệp Phàm làm ra một cái thỉnh đích thủ thế, sau đó tự nhiên cười nói, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, bờ mông phối hợp với thân hình như thủy xà un éo đấy, đặc. Biệt phong, gái, dụ, người, nàng tại dùng loại phương thức này âm thầm câu dẫn lấy Diệp Phàm. Bởi vì, nàng biết rõ, hoàng triều ghế lô là nước trong số một hội sở cấp cao nhất ghế lô có thể đính đến cái kia gian ghế lô khách nhân phải là kim cương cấp hội viên. Mà căn cứ nàng dò thăm tin tức có thể trở thành nước trong số một hội sở kim cương cấp hội viên đấy, phải là kinh thành cấp cao nhất quần là áo lượt. Nàng tin tưởng, nếu như có thể câu dẫn ra Diệp Phàm họ. Thú cho dù không thể trở thành Diệp Phàm nữ nhân, chỉ cần cùng Diệp Phàm lăn một đêm giường lớn cũng có thể được đến vô số chỗ tốt. Về phần Tiết Thảo, đem làm nàng lựa chọn tới nơi này đi làm ngày đó, tựu mất hết rồi. Chỉ là, lại để cho nàng thất vọng chính là, dù là nàng hao hết tâm tư khoe khoang phong. Gái, Diệp Phàm đều bất vi sở động thậm, chí liền con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái. Đối với cái này, nàng không hề không biết tự lượng sức mình, mà là thành thành thật thật khô vực đường. Một lát sau, mặc trang phục nữ bộc nữ hài mang theo Diệp Phàm xuyên qua vàng son lộng lẫy hành lang, quẹo vào, dẫm lên một đầu màu vàng thảm. Vù, hành lang phía trước hoàng triều ghế lô cửa ra vào, lương thượng các loại, đợi sáu gã quần là áo lượt y nguyên tại cửa ra vào chờ đợi, gặp nữ hài mang theo Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt lập tức quét tới. Người nọ là ai? Khi thấy Diệp Phàm cái kia trương khuôn mặt xa lạ lúc lương thượng sáu gã quần là áo lượt đều là nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Thân là hội sở hội viên cao cấp bọn hắn, là gần với kim cương cấp hội viên tồn tại, đối với nước trong số một hội sở cực kỳ hiểu rõ, thậm chí cùng rất nhiều kim cương cấp hội viên cao cấp đã gặp mặt. Trước khi, Diệp Long liền lại để cho bọn hắn cảm thấy lạ lẫm, lúc này lập tức Diệp Phàm lại không biết trong nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ. Ngay tại lương thượng các loại, đợi sáu người nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phàm đồng thời, Diệp Phàm cũng đem ánh mắt quang hướng về phía sáu người, đồng thời cẩn thận mà cảm ứng đến Diệp Long khí tức. Đem làm Diệp Phàm nữ hài đi đến hoàng cung ghế lô cửa ra vào lúc bước chân thoáng dừng lại, một chậu ánh mắt xéo qua quét hoàng cung ghế lô nhãn hiệu liếc trong nội tâm nao nao, Diệp Long cùng Diệp Thương không tại một cái ghế lô. Tôn quý các tiên sinh, các ngươi tốt, vị tiên sinh này là Diệp thiếu gia bằng hữu. Ngay tại Diệp Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng đồng thời, nữ hài tại khoảng cách lương thượng các loại, đợi sáu gã. Quần là áo lượt 3 mét địa phương đứng lại, hai tay đặt phần bụng, có chút cúi người chào nói. Ách, nguyên bản lương thượng các loại, đợi sáu người đều tại hiếu kỳ Diệp Phàm thân phận, đồng thời cảm thấy Diệp Phàm rất có thể muốn vào hoàng cung ghế lô tìm vừa rồi cái kia sắc mặt lạnh lùng nam tử. Kết quả, lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phàm không có tiến hoàng cung ghế lô, mà là theo chân nữ hài đi thẳng tới chính mình một đoàn người trước người. Lúc này, lại vừa nghe đến nữ hài lời mà nói, lương thượng các loại, đợi sáu gã quần là áo lực đều là vẻ mặt kinh nghi mà nhìn xem Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, nếu là Diệp thiếu gia bằng hữu chúng ta vì sao chưa thấy qua? Diệp Thương ở bên trong sao? Diệp Phàm bước chân không ngừng, cùng nữ hài gặp thoáng qua, mặt không biểu tình mà xong. Lương thượng các loại, đợi sáu người hỏi. Đến ngay đây, một gã quần là áo lượt vội ý thức mà trả lời một câu, sau đó ý thức được không đúng, mặt lạnh lấy hỏi, người ai à, không có trả lời, Diệp Phàm trực tiếp đi về hướng sáu người. Diệp thiếu gia đã phân phó rồi, không có mệnh lệnh của hắn, mặc kệ người phương nào không thể tiến vào. Lương thượng thấy thế, biến sắc tiến lên ngăn trở. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ cút, Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy lương thượng lời mà nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ách, nguyên bản lương thượng các loại, đợi sáu gã quần là áo lượt cũng bởi vì chưa thấy qua Diệp Phàm mà nghi hoặc lúc này ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm cuồng đến không biên giới lời nói, vốn là khẽ giật mình, chợt minh bạch Diệp Phàm rất có thể là tới bới móc đấy. Con mẹ nó ngươi, lương, thượng nộ mắng lên, tuy nhiên hắn không biết Diệp Phàm vì sao dám tìm tiểu thái tử Diệp Thương phiền toái, nhưng hắn không tin tại từ cấm thành trẻ tuổi bên trong còn có người có thể dẫm được Diệp Thương. Vù, không đều lương thượng câu nói kế tiếp nói ra miệng, tiếng xé gió vang lên, Diệp Phàm tay phải đột nhiên vung lên, chụp vào lương thượng. Lương Thượng chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ảo ảnh, chợt liền bị phát hiện y phục của mình cổ áo bị Diệp Phàm một phát bắt được. Ngươi, Lương Thượng vừa sợ vừa giận, cho đến mở miệng lần nữa. Vèo, Diệp Phàm như là xách con gà con đồng dạng, lập tức đem Lương Thượng nhắc tới, sau đó. Dùng sức hất lên, như là ném rác rưởi bình thường ném ra ngoài. A hát, Lương Thượng bay lên trời, cấp tốc bay ra, lập tức dọa được mất âm thanh kêu lớn lên. Ách, cùng lúc đó, mặt khác năm tên quần là áo lượt cùng tên kia mang theo Diệp Phàm đến ghế lô nữ hài, đều là vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn xem Diệp Phàm. Tựa hồ, bọn hắn không thể tin được Diệp Phàm dám ở nước trong số một hội sở động thủ đánh người, hơn nữa. Đánh chính là Diệp Thương số một chó săn, phanh, sau một khắc, một tiếng trầm đục cho ra trả lời cũng đưa bọn chúng theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Bọn hắn như là đã bị dẫn dắt giống như, đem ánh mắt quang hướng về phía âm thanh nguyên, thình lình chứng kiến gần đây không ai bì nổi Lương Thượng như là một đầu chó chết bình thường co giúp ở cùng một chỗ, run rẩy không ngớt. Chính các ngươi lăn, hãy để cho ta động thủ. Diệp Phàm mặt không biểu tình mà chằm chằm vào còn lại năm tên quần là áo lượt. Phần phật, theo Diệp Phàm tiếng nói vừa ra còn lại năm tên quần là áo. Lượt như là binh sĩ nhận được tướng quân mệnh lệnh giống như, nhao nhao mở ra. Chợt tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm tiến lên một bước đẩy ra ghế lô môn. Bước vào ghế lô, Diệp Phàm liếc liền chứng kiến Diệp Thương như không có việc gì ngồi ở ghế lô trên ghế salon, bát chéo hai chân, ngậm một chi đặc. Biệt, cung cấp thuốc lá, thôn vân thổ vụ. Phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm càng thêm khẳng định khi đi ngang qua hoàng cung ghế lô cửa ra vào lúc suy đoán cái này có thể là cái bẫy. Bằng hữu của ta muội muội đâu này? Trong nội tâm âm thầm khẳng định chuyện đêm nay là thứ cái bẫy đồng thời, Diệp Phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Diệp Phàm, người thân là võ giả tự tiện ra tay đối với người bình thường ra tay, cái này chẳng những vi phạm với gia quy cũng vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức. Quy định A, Diệp Thương chậm rãi bóp tắt tàn thuốc cười lạnh mà nhìn xem Diệp Phàm. Đại ca ca, không đều Diệp Phàm mở miệng, cửa phòng ngủ bị kéo ra, đồng phục bị rượu đỏ tưới nước Phan Dĩnh xuất hiện tại Diệp Phàm trong tầm mắt. Diệp Thương, ta nói với ngươi qua, nếu như ngươi dám động nàng một đầu ngón tay, ta sẽ để cho ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Chứng kiến Phan Dĩnh trên giáo phục rượu dấu vết, tích cùng trên mặt lưu lại vệt nước mắt, Diệp Phàm có chút mắt hí chằm chằm vào Diệp Thương, tức giận đột nhiên tại trên mặt hiện lên. Diệp Phàm, ta động bạn gái của ta làm sao vậy? Với ngươi có một phân tiền quan hệ sao? Diệp Thương vẻ mặt không có sợ hãi mà cười lạnh nói. Bạn gái, đột nhiên nghe được ba chữ kia, Diệp Phàm đồng tử lập tức phóng đại. Bởi vì nhận được Phan, Giác Minh điện thoại, bởi vì đang cùng Diệp Thương trò chuyện trong quá trình đã nghe được Phan Dĩnh cầu cứu, Diệp Phàm căn bản không có hoài nghi Phan Dĩnh bị Diệp Thương buộc đi một chuyện. Lúc này, Diệp Thương nói Phan Dĩnh là bạn gái của hắn. Cái này mang cho Diệp Phàm khiếp sợ có thể nghĩ. Ta xem ngươi hay vẫn là ngẫm lại như thế nào quay đầu lại cùng ông nội của ta cùng lão thái gia giải thích vừa mới động thủ đánh người sự tình a. Lập tức Diệp Phàm kinh tại nguyên chỗ, Diệp Thương nhìn có chút hả hê mà nở nụ cười, trong nội tâm ám thầm bội phục Diệp Long cao minh. Tiểu Dĩnh, ta là ca ca ngươi Phan Giác Minh bằng hữu, tựu là vừa rồi cùng ngươi trò chuyện người nọ. Ngươi không phải là bị hắn buộc đi rồi hả? Như thế nào thành bạn gái của hắn rồi hả? Không để ý đến Diệp Thương kêu gào, Diệp Phàm một lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía Phan Dĩnh, tuy nhiên Phan Dĩnh không có phản bác Diệp Thương lời mà nói, nhưng lý trí nói cho hắn biết trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như Phan Dĩnh thật là Diệp Thương bạn gái, phối hợp Diệp Thương tính toán chính mình, cái kia trên mặt tại sao phải có lưu lại vệt nước mắt? Như thế nào, Diệp Phàm, ngươi cho rằng ta tại lừa ngươi? Tuy nhiên Phan Dĩnh trước khi đã đáp ứng Diệp Thương, nhưng Diệp Thương bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng Tây Dương kính vạch trần, lập tức Diệp Phàm hỏi thăm Phan Dĩnh, vội vàng trừng mắt Phan Dĩnh, ý đồ dùng loại phương thức này cho Phan Dĩnh gây áp lực, nhắc nhở Phan Dĩnh không nên quên trước khi hiệp nghị. Tiểu Dĩnh, ngươi nói cho hắn biết ngươi có phải hay không bạn gái của ta. Chấm, đại ca ca ta không phải bạn gái của hắn, là hắn bức ta lại để cho ta, đem làm hắn bạn gái đấy. Đối với Phan Dĩnh mà nói, nàng trước khi cùng Diệp Thương đạt thành hiệp nghị, một mặt là bị sợ đến rồi, suy nghĩ hỗn loạn, một phương diện khác thì là không có cân nhắc đến làm như vậy sẽ cho Diệp Phàm mang đến phiền toái. Mà, vừa rồi, nàng nghe được Diệp Thương nói Diệp Phàm vì tới cứu hắn đánh người, chọc phải phiền toái, lập tức minh bạch đây là một cái bẫy. Phan Dĩnh, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung. Lập tức Phan Dĩnh không phối hợp Diệp Thương nóng nảy, trắng trợn mà uy hiếp nói. Tiểu Dĩnh, ngươi không phải sợ, nói cho ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn liền Phan Dĩnh đều nhìn ra là một cái bẫy rồi, Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, hơn nữa thông qua Diệp Thương biểu hiện khẳng định trong lúc này có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Đại ca ca, hắn lại để cho, nhân tướng ta buộc đến nơi đây, ý đồ cường, bảo ta kết quả ta trong lúc vô tình đụng phải điện thoại di động của hắn, nhận được điện thoại của ngươi. Hắn tiếp nhận điện thoại về sau, không dám tiếp tục đối với ta làm cái gì. Phan Dĩnh bước nhanh chạy đến Diệp Phàm bên cạnh, nhìn xem Diệp Thương nói, về sau, hắn gọi một cú điện thoại, đột nhiên lại đi tìm ta. Hắn nói với ta, hắn căn bản không sợ ngươi, chỉ là sợ ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết ra ra, do đó đã bị gia pháp xử trí. Hắn uy hiếp ta, nếu như ta không lo lấy ngươi mặt thừa nhận là bạn gái của hắn, liền hiếu thắng. Bảo ta, hơn nữa chờ hắn đã trúng gia pháp về sau, còn muốn tìm người giết chết ta cùng ca ca ta. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi cho Diệp Long gọi một cú điện thoại, đã nhận được Diệp Long chỉ thị A, bên tai vang. Lên Phan Dĩnh giải thích Diệp Phàm cơ bản rõ ràng toàn bộ âm mưu, ánh mắt như đao bình thường tập trung vào Diệp Thương, lạnh lùng nói, mà ngươi chỉ cần lại để cho Tiểu Dĩnh đăng tại của ta mặt thừa nhận bạn gái của ngươi hữu ta liền không có lý do gì giáo huấn ngươi cũng sẽ không đi nói cho Diệp Trấn, đúng không? Ách, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm hỏi. Sẽ, trong thời gian ngắn ngủi như thế suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Diệp Thương vẻ mặt ngạc nhiên, không phản bác được. Yên tâm ta không tìm Diệp Trấn, Diệp Phàm lạnh giọng nói xong, sát ý lần nữa hiện lên. Ngươi muốn làm gì, cảm nhận được Diệp Phàm cái kia xâm lãnh sát ý, Diệp Thương dọa được toàn thân run lên, nói năng lộn xộn mà quát Diệp. Diệp Long ca lập tức đã tới rồi, nếu như ngươi dám đối với ta làm cái gì, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,